Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4512, tái tụ họp, tử quán bên trong. Trong Thiên Lượng Thành, thanh niên tóc tím lấy một địch vạn tin tức truyền ra về sau, gây nên trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một mảnh chấn động, trở thành đếm không hết võ giả trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Biết được Thiên Lượng Thành tin tức nhường Lâm Bạch vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lâm Bạch muốn biết nhất vẫn là Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân đám người tin tức. Từ bên trong dãy núi kia phân biệt về sau, Lâm Bạch trước một bước đào tẩu. Cũng không biết mấy người kia đến tột cùng có hay không chạy thoát, cũng hoặc là vẫn như cũ chết tại một nam một nữ kia trong tay. Tại tử quán bên trong ngồi ròng rã một ngày, Lâm Bạch không có nghe được liên quan tới Lý Mạnh đám người tin tức. Lúc này mới mất hứng trở lại trong khách sạn. Đi vào khách sạn trước quầy, Lâm Bạch thấp giọng hỏi: "Chủ quán, có thể từng có người tới tìm ta?" Vào ở Vô Ưu khách sạn thời điểm, Lâm Bạch liền phân phó quầy hàng: "Nếu là có người tới tìm hắn, liền lập tức cáo chi Lâm Bạch." Sau quầy chủ quán chắp tay thi lễ, cười nói: "Ra, tuy nói hôm nay vào ở khách sạn chúng ta võ giả không phải số ít, nhưng đích thực là không có người tới tìm ra. Tốt a, làm phiền chủ quán tiếp tục giúp ta lưu ý. Nếu là có người tới tìm ta, lập tức cáo chi ta." Lâm Bạch lại bàn giao hai tiếng, quay người về đến phòng bên trong. Chủ quán đối với loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Từ khi khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc sau đó, Hằng Châu cảnh nội có không ít võ giả đều trôi dạt khắp nơi. Rất nhiều người đều cửa nát nhà tan, vì tránh né truy sát, không thể không mai danh ẩn tích, lấy đặc thù phương thức liên lạc đã từng hảo hữu. Vô Ưu khách sạn chính là trong Vô Ưu thành khách sạn lớn nhất, cũng là danh tiếng cực tốt khách sạn, sẽ không dễ dàng tiết lộ khách nhân việc riêng tư, cho nên Lâm Bạch cũng đặc biệt yên tâm. Nếu là đổi lại mặt khác khách sạn, nghe thấy Lâm Bạch ở chỗ này bọn người, nói không chừng sẽ còn lên ác độc chi tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch lại rời đi khách sạn, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhưng mấy ngày nay nghe được tin tức hết sức phức tạp, hoặc là chính là tòa nào đó trong thành trì đại gia tộc trong vòng một đêm bị người tàn sát, hoặc chính là tòa nào đó cường thịnh tông môn bị người nhổ tận gốc. Nghe thấy những tin tức này, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ toàn bộ Hằng Châu đều tại đại chiến. Nguyên bản Hằng Châu là thuộc về trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ đạo thánh địa, mà bây giờ lại bị một mảnh chiến hỏa khói lửa bao phủ. Tìm kiếm mấy ngày thời gian, Lâm Bạch không thu hoạch được gì. Một ngày này đang lúc hoàng hôn hướng đi khách sạn phương hướng, Lâm Bạch thấp giọng nói ra: "Lý Mạnh tiền bối nói qua, nếu là trong vòng nửa tháng ở trong Vô Ưu thành không có chờ đến bọn hắn, liền đi Phong Thiên thành. Hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi, đang đợi 2 ngày, nếu là không có người đến lời nói, vậy ta liền muốn đi Phong Thiên thành rồi." Nhân quảng cáo, trở lại khách sạn, Lâm Bạch cảm thấy khả năng hôm nay cũng sẽ không có người tìm đến mình, liền không có hỏi thăm quầy hàng chủ quán, trực tiếp hướng đi trên lầu. Có thể tại sao quầy chủ quán dương mắt lên nhìn thoáng qua, vội vàng hô: "Chữ Huyền số 9 ra, xin chờ một chút." Lâm Bạch vào ở gian phòng, chính là chữ Huyền số 9. Nghe thấy chủ quán thanh âm, Lâm Bạch tò mò quay đầu nhìn lại, chủ quán kia vội vàng đi tới, tại Lâm Bạch trước người nhỏ giọng nói ra: "Hôm nay có người trước tới tìm ra, nhưng khi đó ra ngoài làm việc, hắn liền tạm thời ở, liền ở tại chữ Thiên số 5, tiểu điếm vẻn vẹn thông báo một chút tin tức, đến mức ra muốn hay không đi gặp hắn, liền nhìn ra ý nghĩ của mình rồi." Chủ quán sau khi nói xong, liền quay người rời đi. "Đa tạ chủ quán." Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, sắc mặt ngưng tụ, đi đến khách sạn mà đi. Thẳng đến chữ Thiên số 5, Lâm Bạch cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Dù sao tại lúc này Lâm Bạch dùng chính là tên thật. Trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu này ngoại trừ Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ bọn người bên ngoài, không có ai biết Lâm Bạch tên thật. Đi vào Thiên Tư số 5 trước của phòng, Lâm Bạch sờ nhẹ pháp trận. Không bao lâu, Trong môn truyền tới một cái âm trầm thanh âm. Ngoài cửa người nào? Đêm đã khuya, chúng ta ngủ rồi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Làm cái mua bán, rất nhanh. Ngoài cửa hỏi, cái gì mua bán? Lâm Bạch nói ra, một cọc giết người mua bán. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép. Đợi đến Lâm Bạch trả lời xong tất về sau, cửa phòng lập tức mở ra, lộ ra một cái khe hở. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy Lý Mạnh tặng cho Lâm Bạch cùng Công Tôn từ đám người mũ rộng vành. Lâm Bạch lúc này xác định những người này chính là Lý Mạnh cùng Công Tôn từ bọn người. Lâm Bạch tiểu hữu, mau mau tiến đến. Trong môn truyền đến Lý Mạnh thanh âm. Lâm Bạch lách mình tiến vào trong phòng. Nhìn thấy trong phòng Mạnh bà, Nghê Tuân, Công Tôn từ tất cả đều ở bên trong. Lâm Bạch lúc này thở dài một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Nhìn thấy chư vị vô sự, ta liền an tâm. Mấy ngày nay nghe ngóng không tốt chư vị tin tức, thế nhưng là nhường tại hạ lo lắng khó có thể bình an a. Lý Mạnh lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra tái nhợt khuôn mặt. Nghê Tuân khẽ thở dài. Chúng ta cũng là phí hết lớn khí lực mới vứt bỏ một nam một nữ kia. Lại không nghĩ tới một nam một nữ kia tu vi mạnh mẽ như thế. Tại chúng ta vây công phía dưới, thế mà còn có thể đem chúng ta đều đả thương. Mạnh bà lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Liền liền lão bà tử của ta độc vật đều không làm gì được bọn họ. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch hỏi, chư vị tiền bối có thể bị thương. Lý Mạnh thở sâu, thở dài một tiếng, nhìn nói với Công Tôn Từ. Chúng ta mặc dù có chút thương thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể đều khỏi hẳn. Duy chỉ có Công Tôn cô nương, vì yểm hộ chúng ta rút lui, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn bên trên. Công Tôn Từ, nàng một mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, máu tươi từ trong cơ thể nàng tràn ra, chậm rãi nhuộm đỏ một mảnh áo trắng. Vết máu thuận bàn chân trượt xuống mặt đất. Thời gian dần qua ngưng tụ thành một dòng sông nhỏ. Công Tôn Từ lắc đầu nói ra, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là đủ. Lâm Bạch nhìn ra được, Lý Mạnh, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh bà bốn người hiển nhiên là tại một nam một nữ kia trong tay bị thiệt lớn. Thậm chí nhìn Công Tôn Từ thương thế trên người, nếu không phải thoát đi kịp thời, chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm nói, những người này đến tột cùng đến từ phương nào? Tại sao có thể có bất phàm như thế tu vi tạo nghệ? Mà lại tại pháp thuật thần thông, thần binh lợi khí, pháp trận phù lục, thiên tài địa bảo từng cái phương diện nội tình đều như vậy phong phú. Lý Mạnh thở sâu nói, ta nguyên vốn cho là bọn họ hẳn là Xích Nguyệt Thần Tông trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử. Nghe thấy Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, lúc này mới đến Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lịch luyện một phen. Nhưng hôm nay cùng bọn hắn giao thủ phía dưới, ta liền cảm giác được Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không có bọn hắn bực này cường đại. Lực áp bách, bọn hắn tất nhiên không phải Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử. Mạnh bà nhỏ giọng nói, nếu không phải Xích Nguyệt Thần Tông, cũng không phải Vĩnh Hằng Thập Tam Châu xung quanh cương vực bên trong võ giả. Như vậy thiên hạ này chỉ có một chỗ có thể nuôi dưỡng được bực này bất phàm võ giả. Nghê Tuân nhíu, mày hỏi, nơi nào? Thân chịu trọng thương Công Tôn Từ, ho nhẹ ra một ngụm máu tươi, mở miệng nói ra, Tà Nguyệt giáo. Lý Mạnh cùng Mạnh bà tất cả đều trầm mặc, sắc mặt lãnh khốc, hiển nhiên bọn hắn là chấp nhận Công Tôn Từ suy đoán. Nghê Tuân sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, các ngươi nói là, bọn này võ giả là tới từ Tà Nguyệt giáo cao đồ. Lâm Bạch trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin vẻ giật mình. Tà Nguyệt giáo đệ tử tham chiến. Hết chương.